Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 145, Cô Nhi oán hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt ta không còn là cánh cửa gỗ đỏ thẫm kia nữa, mà là một căn nhà cũ kỹ, có phần siêu vẹo, cổng lớn và hàng rào mục nát, siêu vẹo như sắp sụp đổ. Trên cửa chính treo một tấm bảng gỗ cũ kỹ, trên đó là mấy chữ lớn: Tình yêu cô nhi viện. Cô nhi viện, nơi này lại là một cô nhi viện. Không gian xung quanh phủ một màn sương trắng mờ ảo, khiến ta không thể nhìn rõ bối cảnh thực sự của nơi này. Vì đây là ký ức linh hồn, ta cũng không thể xác định chính xác cô nhi viện này nằm ở đâu. Giờ phút này, cô nhi viện trông hoang tàn và lạnh lẽo. Những chiếc xích đu và cầu trượt phủ đầy bụi bặm. Cầu trượt màu đỏ đã phai màu, vương đầy lá khô, dưới chân còn đọng lại nước mưa cũ. Sân vốn nên xanh mướt cỏ non, nay chỉ còn lại nền đất trơ trụi. Cơn gió lạnh lùa qua, khiến ta có cảm giác những sợi lông tơ trên người mình cũng đang dựng lên, run rẩy theo từng chiếc lá úa rơi rụng. Trên cánh cửa lớn của cô nhi viện có dán một tờ giấy giống như dấu niêm phong. Ngay bên cạnh, một chiếc bàn đu dây cũ kỹ khiến ta chú ý, trên đó có một thứ gì đó quen thuộc. Một dáng hình nhỏ bé, khoác trên người bộ quần áo cũ rách bằng vải bông, mái tóc dài, vốn hẳn phải suôn mượt, giờ rối tung xóa xuống sau lưng. Là, thú bông kia sao? Không, ta nheo mắt, nhìn kỹ hơn, so với con thú bông mà ta từng thấy ở nhà Diệp Giao. Thứ này lớn hơn nhiều, gọi nó là thú bông, thà nói là một bé gái còn đúng hơn. Nàng lặng lẽ ngồi trên chiếc bàn đu dây, đôi chân trần, không giày cũng chẳng tất, đong đưa qua lại trong không trung. Ta sững sờ nhìn bóng dáng ấy, nàng đưa lưng về phía ta, nhịp đong đưa chậm rãi, đều đặn. Đột nhiên, nàng khựng lại, như thể vừa nhận ra điều gì, cả thân thể cứng đờ. Rồi chậm rãi, rất chậm rãi, quay đầu về phía ta. Nhưng điều khiến ta sờn tóc gáy, hai chân mềm nhũn chính là nàng chỉ quay đầu, nhưng thân thể vẫn giữ nguyên tư thế. Từ góc nhìn của ta, đầu nàng giống như bị một bàn tay vô hình vặn ngược, cưỡng ép xoay tròn, từng chút một, như thể sắp chuyển trọn một vòng 180 độ. Khoảnh khắc ấy, một hình ảnh chợt lóe lên trong tâm trí ta, một con thú bông bị người ta đối xử tàn nhẫn, không chút nhân tính, ngay khi khuôn mặt của nàng sắp hiện rõ trước mắt ta. Từ đâu đó, một luồng sáng trắng mãnh liệt bùng lên, chiếu thẳng vào mắt ta, ánh sáng chói lóa đến mức ta vội vàng nhắm chặt mắt lại. Ta vội vàng giơ tay lên che mắt, định chờ ánh sáng tan đi rồi mới nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chưa kịp buông tay, bên tai đã vang lên những tiếng cười trong trẻo của bọn trẻ. Tiểu Như, mau đến bắt ta đi, ta sẽ không để ngươi đuổi kịp đâu. Ngươi thật xấu xa, lúc nào cũng giành lấy búp bê Tây Dương của Tuyết Tuyết. Mau trả lại cho nàng, ta có thể chơi một lát trên bàn đu dây không? Chỉ một lát thôi, những lời nói ríu rít vang lên bên tai, khiến ta ngẩn người, tay chậm rãi hạ xuống. Trước mắt không còn là khung cảnh hoang tàn, lạnh lẽo khi nãy nữa. Cô nhi viện mục nát, vắng vẻ đã biến mất, thay vào đó là một quang cảnh đầy sức sống và rộn ràng tiếng cười. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, bao phủ cô nhi viện trong sắc vàng ấm áp. Những đứa trẻ vừa lên tiếng chính là cô nhi ở đây. Qua những song sắt của hàng rào kim loại, ta thấy bọn chúng nô đùa vui vẻ trong sân. Quần áo đơn giản, gương mặt rạng rỡ. Nhìn cảnh ấy, lòng ta không khỏi se lại. Những đứa trẻ hồn nhiên đáng yêu này, tất cả đều không có cha mẹ, hoặc bị chính gia đình ruồng bỏ. Đúng lúc đó, ta chú ý đến bóng dáng nhỏ bé quen thuộc kia. Giờ đây, nàng đang đứng trước bàn đu dây, đối diện với một bé trai đang chơi trên đó. Giọng nói nàng rất nhỏ, nhẹ nhàng và rụt rè, vẻ mặt lộ rõ sự e sợ khi nhìn lên cậu bé. Ban đầu, cậu bé tỏ vẻ khó chịu, thậm chí còn vung tay đẩy nàng. Thân hình bé nhỏ yếu ớt chao đảo, rồi ngã nhào xuống đất. Ta không cho ngươi chơi đâu. Vì bất ngờ không kịp đỡ, nàng chống tay xuống đất, bàn tay non nớt cọ vào lớp cát sỏi, rướm lên những tia máu mảnh. Chính lúc ấy, ta cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt nàng. Ngoài dự đoán của ta, nàng rất đáng yêu, rất tinh xảo. Nàng thực sự trông giống như một búp bê nhỏ, nhưng có lẽ vì bộ quần áo hoa cũ kỹ, vẻ tinh xảo trên người nàng bị lu mờ đi không ít. Ta nhìn thấy nàng bị đẩy ngã xuống đất, đang định bước tới để chỉ trích cậu bé trên bàn đu dây thì một cảnh tượng khác làm ta sững người. Không một ai đứng ra bênh vực nàng. Những đứa trẻ vừa nãy còn ra mặt giúp cô bé kia giành lại búp bê Tây Dương, giờ đây thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn nàng lấy một cái. Chúng chỉ túm tụm lại, thì thầm vài câu, sau đó tản ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục vui chơi, ta đã hiểu, nàng bị cô lập, ta không rõ nguyên nhân, nhưng sự thờ ơ, xa lánh mà bọn trẻ dành cho nàng, ta đều thấy rõ. Đúng lúc này, một người đàn ông cao gầy bước tới. Hắn có một gương mặt rất bình thường, kiểu người mà nếu đặt giữa đám đông sẽ chẳng ai nhớ đến. Bước chân hắn dài, sải nhanh đến bên cầu trượt, khuôn mặt vặn vẹo, mang theo vẻ dữ tợn. Hắn gân cổ, quát lên giận dữ, ngày hôm qua là ai đái dầm. Ngay lập tức, ánh mắt tất cả bọn trẻ đều đổ dồn về phía cô bé trong bộ đồ cũ kỹ. Trong lòng ta vang lên hồi chuông cảnh báo dữ dội. Ta muốn lao đến, muốn ngăn cản, nhưng lại phát hiện chân mình hoàn toàn không thể cử động. Ta chỉ có thể đứng đó, làm một kẻ thứ ba, một kẻ ngoài cuộc, trơ mắt nhìn đoạn ký ức này diễn ra, ghi khắc từng chi tiết của nó, nhưng ta không thể thay đổi gì cả. Đúng vậy, dù sao đây cũng là thứ đã từng tồn tại, là dấu vết trong dòng chảy lịch sử. Ta chỉ là một con người, làm sao có thể thay đổi quá khứ theo cách này chứ? Người đàn ông với vẻ mặt hung ác lập tức quét mắt về phía cô bé trong bộ quần áo rách nát. Nhà đầu thúi, lại là ngươi, ta xem ngươi đang tìm CS. S thì có, cô bé vốn đã rưng rưng nước mắt vì bàn tay B, ị thư. Giờ thấy người đàn ông hung dữ tiến về phía mình, những giọt nước mắt kìm nén lập tức trào ra. Không phải ta, không phải ta, ta không có đái dầm. Từ viện trường, ta thật sự không có mà. Từ viện trường, lẽ nào người đàn ông này chính là viện trưởng của cô nhi viện này? Người ta vẫn nói tướng mạo phản ánh tâm tính. Nhìn hắn ngay từ đầu, ta đã cảm thấy chẳng phải hạng người tốt đẹp gì. Quả nhiên, ngay sau đó, hắn thô bạo kéo cô bé từ dưới đất lên. Tay kia không biết từ đâu rút ra một cây gậy vừa phải, liền quất thẳng xuống mông đứa trẻ. Cho ngươi đái dầm, cho ngươi đái dầm, ngươi mấy tuổi rồi còn đái dầm, ngươi ngu dốt hay thiểu năng trí tuệ? Từng lời tuôn ra khó nghe đến mức khiến người ta nghẹn thở. Ta nhíu mày thật chặt, phải nói thật, cây gậy kia rơi xuống vô cùng nặng nề. Những đứa trẻ trong viện đều nép sang một bên, im lặng không một tiếng động, trơ mắt nhìn cô bé B, ị đơ, ánh. Không ai giúp nàng, không một ai. Ta nhìn thấy mặt sau chiếc quần rách nát vốn còn tạm coi là sạch sẽ, giờ đã loang lổ màu đỏ. Cảnh tượng ấy khiến ta vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Đây rõ ràng là ngược đãi trẻ em. Kẻ như hắn sao có tư cách làm viện trưởng cô nhi viện? Đột nhiên, trong đầu ta hiện lên khung cảnh tiêu điều của cô nhi viện khi ta mới bước vào. Lúc đó, ta đã chú ý đến tờ giấy niêm phong dán chặt trên cánh cửa lớn. Xem ra, ta đã mơ hồ đoán được sự tình. Cô nhi viện này chắc chắn đã bị niêm phong vì một lý do nào đó, mà tờ giấy ấy nhiều khả năng là của cục cảnh sát. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta nín thở, cố gắng kìm nén cơn đau nhói trong lòng. Ánh mắt ta dần mờ đi khi nhìn thấy dòng máu đỏ tươi không ngừng lan rộng từ vết thương trên người cô bé. Nàng thét lên, vừa khóc vừa kêu gào, liên tục nói với viện trưởng rằng nàng không hề đái dầm. Nhưng tất cả đều vô ích. Lúc này, tiếng khóc nức nở mà ta nghe thấy bên ngoài khi nãy dường như hòa làm một với tiếng thét đau đớn của cô bé lúc này. Nỗi tuyệt vọng sâu thẳm như muốn xé toạc bầu trời, phủ kín nơi này bằng những tầng mây đen dày đặc, chặn hết mọi ánh sáng, cho đến khi cô bé khóc không ra tiếng, hơi thở yếu ớt rồi ngất lịm đi, kẻ bạo ngược kia mới chịu dừng tay. Hắn lạnh lùng buông nàng xuống, thô bạo ném xuống đất như một món đồ bỏ đi, xem ngươi còn dám đái dầm nữa không. Hắn phẫn nộ mắng một câu, lại dùng chân hung hăng dẫm lên thân thể nhỏ bé kia hai lần, rồi mới xoay người rời đi. Trong tay hắn, cây gậy gỗ còn vương máu tươi của cô bé kia, khiến màu vàng của nó bị nhuộm thành đỏ thẫm. Những gì xảy ra tiếp theo khiến ta lần đầu tiên nảy sinh ý muốn bóp CS3T đám trẻ đó. Nhưng rồi ta chợt nhận ra, suy nghĩ ban đầu của ta về bọn chúng đã hoàn toàn sai lệch. Chúng nhìn cô bé đang gục xuống, bất động, cả người bê bết máu. Thế nhưng, không ai bước tới giúp đỡ, cũng chẳng có ai gọi xe cứu thương. Chúng chỉ đứng đó, tụm lại một góc, giữa đám đông. Cô bé bị giật mất búp bê Tây Dương sợ hãi nói. Viện trưởng có phát hiện ta đái dầm không? Tuyết Tuyết, yên tâm đi, viện trưởng sẽ không trách tội ngươi đâu. Đúng vậy, viện trưởng chắc chắn nghĩ là nàng tè dầm thôi. Dù gì nàng cũng thường xuyên như vậy mà. Để nàng gánh thay một lần cũng không sao. Nhưng, sao nàng vẫn không nhúc nhích? Nàng có ổn không? Cậu bé đang đu dây khi nãy thở ơ lên tiếng. Nàng chắc chắn đang giả chết. Như vậy thì có thể tránh bị viện trưởng phạt. Đi thôi, sắp đến giờ ăn rồi. Nhưng nàng, Tuyết Tuyết vẫn lo lắng. Ai ya, đừng lo, đến bữa cơm nàng sẽ tự động xuất hiện thôi. Ta cảm giác trái tim mình như bị đông cứng. Cứng đến mức đau nhói. Ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tựa như có thứ gì đó chặn ngang cuống họng, ta không hề nghi ngờ rằng gương mặt mình lúc này trông vô cùng khó coi. Chẳng lẽ, đây chính là kết cục của cô bé kia sao? Một đám trẻ hợp sức cô lập nàng, đã vậy còn đổ tội cho nàng tè dầm, dù biết rõ viện trưởng là kẻ có khuynh hướng bạo lực. Rõ ràng nàng đã toàn thân đẫm máu, vậy mà bọn chúng vẫn thản nhiên nói nàng đang giả chết. Đây gọi là ngây thơ, thuần khiết sao, những đứa trẻ đáng yêu, lương thiện ư, cách chương.